Chương 1189, ám sát Âu Nhược Thần. Vũ Phi Long vì biểu hiện mình rộng lượng, vì vậy mới có 3 chiêu ước hẹn. Nhưng mà, 2 chiêu qua đi, hắn lại phát hiện, Phương Thần so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, lóe lên một tia rảo hoạt quan mang. Mà giờ khắc này, Phương Thần gương mặt, cũng là từ từ âm trầm xuống. Đã ngươi hầm ta, vậy cũng đừng trách ta. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, kiếm minh thanh âm chuyển ra. Đối phó Vũ Phi Long, đều không cần thi triển huyền thiên phong ma thuật, chỉ cần thiên ma kiếm thuật là đủ. Một chiêu cuối cùng. Phương Thần no ý Vũ Phi Long khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin, nắm đấm của hắn nắm chặt, lại lần nữa hoành ra một quyền. Một quyền này, uy lực cường hoành phi thường, chung quanh người vây quanh, đều là hơi kinh ngạc. Vũ Phi Long sư huynh thi triển ra công kích mạnh nhất. Phương Thần nguy hiểm. Trên quảng trường, Phương Thần QNZ thi triển ra thiên ma kiếm thuật. Một đạo chướng mắt kiếm quang, không thể tưởng tượng đâm ra. Hưu tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, kiếm quang đâm vào Vũ Phi Long trên nắm tay. Giang giác kiếm quang bên trên xuất hiện một tia khe hở, Vũ Phi Long nằm đấm, quá mức bá đạo. Ngay tại tất cả mọi người coi là Vũ Phi Long đánh bại Phương Thần thời điểm, trên chiến trường đột nhiên phát sinh biến hóa. Vũ Phi Long thân thể trong nháy mắt nhanh lùi lại, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Vũ Phi Long ổn định thân hình, trong đầu linh hồn chấn động, nội tâm của hắn đang gieo họ, linh hồn như tê liệt đau đớn, đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Phương Thần. Phương Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. 3 chiêu đã qua. Nói xong, Phương Thần không tiếp tục để ý Vũ Phi Long, quay người rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, một trận chiến này đến cùng người nào thắng vẫn là hai người đánh thành ngang tay. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Vũ Phi Long đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất, nghiêm chỉnh mà nói, là hắn thua. Bởi vì, tại một chiêu cuối cùng đối chiến bên trong, Phương Thần trong công kích xen lẫn công kích linh hồn, kém chút để linh hồn của hắn trọng thương. Đáng chết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Tại đông đảo võ giả trước mặt, Vũ Phi Long lời thề son sắt nói ra 3 chiêu ước hẹn. Nhưng mà, lại bị Phương Thần ám toán, kém một chút mất đi uy nghiêm. Hừ, Vũ Phi Long hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Tiểu Liên âm thầm quan sát trước mưa y nga y mới, đều không có phát hiện Vũ Phi Long dị thường. Bọn hắn chỉ là đang cảm thán, Phương Thần thực lực quá mạnh. Không bao lâu, Thiên Ngân Tông truyền khắp cái này một tin tức. Hân công chúa bồi luyện, thế mà cùng Vũ Phi Long đánh thành ngang tay. Trong lúc nhất thời, 10 cường giả đứng đầu đều đang chăm chú Phương Thần, thậm chí liền Thiên Ngân Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhị cường giả, đều chú ý tới Phương Thần. Duy chỉ có đệ nhất cường giả, đối với cái này căn bản không thèm để ý. Hân công chúa thực lực rất mạnh, mọi người đều biết. Nhưng mà, nàng nhưng không có đưa thân Thiên Ngân Tông thế hệ trẻ tuổi bảng danh sách bên trong. Dựa theo nàng tới nói, cũng không mảnh vì đó. Sau đó thời gian, Hân công chúa mỗi ngày cùng Phương Thần đối chiến thời gian tăng lên rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Hân công chúa phát hiện, mình nguyên lai là đối quyền thuật lý giải, quá mức nông cạn. Có Phương Thần trợ giúp, nàng có thể không chút kiêng kỵ tiến công, cũng không cần lo lắng làm bị thương đối phương. Cứ như vậy, tiến bộ của nàng rất rõ ràng. Nếu nói tại không có gặp được Phương Thần trước đó, nàng không dám hứa chắc có thể đánh bại Thiên Ngân Tông đệ nhất thiên mới, như vậy, nàng có đầy đủ tự tin. Trong nháy mắt liền đi qua nửa tháng. Nửa tháng này đến, gần như mỗi ngày Phương Thần đều cùng Hân công chúa cùng một chỗ. Mà theo thời gian trôi qua, Phương Thần cũng là từ từ hỉ hệ u do Hân công chúa tính cách. Hắn phát hiện, Hân công chúa căn bản không giống ngoại giới truyền ngôn như thế điêu ngoa bá đạo. Ở trong đó, nhất định có cái gì ẩn tình. Liên tục kiên trì nửa tháng, để rất nhiều đặt cược võ giả, nhao nhao phá sản, rất là không cam tâm. Bất quá, cũng có một chút, vẫn tại chờ mong. Mở giao dịch người, cũng là có chút bận tâm. Một ngày này, Phương Thần cùng Hân công chúa đối chiến hoàn tất. Hân công chúa vừa muốn rời đi, Phương Thần gọi lại nàng. Hân công chúa. Chuyện gì Hân công chúa đối Phương Thần thái độ, ngược lại là đã khá nhiều. Đi một chút, Phương Thần chỉ phía trước, cười nói. Hân công chúa nhìn Phương Thần một chút, gật đầu đáp ứng. Hân công chúa cùng Phương Thần sóng vai, đi tại Thiên Ngân Tông bóng rừng trên đường nhỏ, chung quanh có vô số lui tới đệ tử, nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Có chuyện gì Hân công chúa hỏi. Cùng ngươi tiếp xúc thời gian dài, cảm giác ngươi không giống ngoại giới truyền ngôn như thế. Phương Thần nói thẳng. Nghe vậy, Hân công chúa sắc mặt có chút biến ảo thoáng cái, toàn tức nói, có đúng không? Phương thần gật đầu. Hân công chúa gương mặt xinh đẹp bên trên, nở một nụ cười. Ngoại giới truyền ngôn, ta điêu ngoa bá đạo, có người ngăn cản của ta xe ngựa sang trọng, liền sẽ bị trừng phạt, có phải hay không? Hân công chúa hỏi. Phương thần nhìn về phía Hân công chúa, không biết nàng là có ý gì. Quả nhiên, Hân công chúa lời kế tiếp, để Phương thần hơi kinh ngạc. Kỳ thật, ta là cố ý cho thế nhân biểu hiện ra điêu ngoa bá đạo một mặt. Hân công chúa khẽ nói. Nói đến đây, Hân công chúa trên mặt, bịt kín một tầng ưu thương. Có thể nói cho ta một chút sao? Phương thần no y Hân công chúa đi vài bước, sau đó dừng bước, nhẹ nhàng gật đầu, lâm vào trong hồi ức. Bởi vì ta phụ thân là Lưu Ngân đảo chủ, sở dĩ theo ta xuất sinh, tự quang mang vạn trượng, tất cả mọi người đang chú ý ta. Hân công chúa nói, càng về sau ta trưởng thành, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt, đều đang theo đuổi ta, không sợ người khác làm phiền. Có chút thế hệ trẻ tuổi, bối cảnh rất mạnh, ngay cả cha ta QNZ không nguyện ý trêu chọc. Mà ta hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể biểu hiện ra điêu ngoa bá đạo một mặt, cho bọn hắn một chút ấn tượng xấu, để bọn hắn từ bỏ truy cầu ta. Nghe vậy, Phương thần gật đầu, hắn ngược lại là có thể lý giải Hân công chúa dụng tâm. Kỳ thật, mỗi một lần có người ngăn cản xe ngựa của ta, đều sẽ bị ta trừng phạt. Đây là ta cố ý thả ra phòng, mà những cái kia ngăn cản xe ngựa người, cũng là ta an bài tốt người. Dạng này chỉ sợ không gạt được những người kia. Phương thần lên tiếng nói. Thế nhưng là, chắc chắn sẽ có không tốt truyền ngôn chạy vào trong thai của bọn hắn. Như vậy chỉ cần có một chút điểm để bọn hắn cảm giác được không thi cờ hở, mục đích của ta tiểu đạt đến. Hân công chúa thất vọng mất mát no ý. Phương thần nhìn xem Hân công chúa, không nói gì. Vậy ngươi vì sao muốn giúp ta? Bởi vì, ta đã từng may mắn gặp được Thiên Ma Kiếm Hoàng, đạt được Thiên Ma Kiếm Hoàng chỉ điểm. Hân công chúa no y nghe vậy, Phương thần chấn động trong lòng. Hân công chúa đã từng thấy qua Thiên Ma Kiếm Hoàng, chẳng lẽ nói, Thiên Ma Kiếm Hoàng còn sống? Ngươi gặp qua Thiên Ma Kiếm Hoàng? Phương thần hỏi. Hân công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, khoảng cách gần nhìn xem Phương thần, trong chốc lát nghẹn ngào. Bị Phương thần thanh âm bừng tỉnh, có chút xấu hổ, đẩy ra mấy bước, túi đầu nói, không tệ, ta từng gặp. Bất quá nghe hắn nói, tựa hồ là trở về làm một ít chuyện, sau đó lại đi. Thiên Ma Kiếm Hoàng đi nơi nào? Phương thần truy vấn. Hân công chúa lắc đầu, biểu thị không biết. Thiên Ma Kiếm Hoàng thực lực, so với phụ thân hắn đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Hắn muốn đi đâu, chính mình làm sao lại biết được. Phương thần nội tâm chấn động, không biết mình đời này có hay không có cơ hội nhìn thấy Thiên Ma Kiếm Hoàng. Tiền bối nói đến, chính mình cũng coi là Thiên Ma Kiếm Hoàng nửa cái đệ tử. Ngày đó, ngươi ngăn cản xe ngựa thời điểm, ta tiểu phát giác được, trên người ngươi có Thiên Ma Kiếm Hoàng khí tức. Hân công chúa no y. Phương thần gật đầu, trong nháy mắt thoải mái. Trách không được Hân công chúa vô duyên vô cớ lại trợ giúp chính mình, hết thể chân tướng rõ ràng. Cũng may mà Hân công chúa, bằng không dược quy thần sư chỉ sợ sẽ không giúp mình luyện chế đan dược. Ga cùng Hân công chúa hàn huyên rất nhiều, cảm giác Hân công chúa người này vẫn là thật đáng yêu. Trở lại trong biệt viện, Phương thần tiểu nhận được tiểu lao thử truyền âm. Lao đại, mau tới Thiên Lôi tán nhân nơi này. Phương thần nhận được tin tức về sau, lập tức rời đi Thiên Ngân Tông, đi tới Thiên Lôi tán nhân biệt viện. Thế nào tiến vào biệt viện, tiểu lao thử đã theo hình người lần nữa khôi phục đến yêu thú hình thái. Nhìn thấy lao đại vào đây, nói thẳng, lão đại, ta đã điều tra đến Âu Nhược Thần tin tức. Âu Nhược Thần tại 3 ngày trước xuất quan, hắn xác nhận một cái nhiệm vụ, nghe nói hôm nay sẽ xuất phát rời đi Lưu Ngân Phủ. Nghe vậy, Phương thần trong lòng âm thầm. Đây là một cơ hội, chỉ cần Âu Nhược Thần rời đi Lưu Ngân Phủ, chính mình tiểu có cơ hội đem chém giết, hơn nữa còn sẽ không bị Âu gia biết được. Âu Nhược Thần hành tung đâu? Phương thần hỏi. Tiểu lao thử cười hát hát nói, yên tâm đi, ta đã để ma giáp trùng nhìn chằm chằm. Ma giáp trùng là truy tung tuyệt hảo lựa chọn, căn bản không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Về sau, Phương thần tại Thiên Lôi tán nhân trong biệt viện, yên tĩnh chờ đợi. Thanh Hầu vẫn như cũ đang bế quan, lần này đoán chừng không đột phá, sẽ không xuất quan đi. Thiên Lôi tán nhân thì là ra ngoài rồi, phụ trách Thiên Lôi tông sản nghiệp, khá là bận rộn. Giữa trưa, liệt nhật treo cao. Lúc này, Phương thần cùng tiểu lão thử hành động. Ma giáp trùng truyền về tin tức, Âu Nhược Thần độc thân, đã rời đi Lưu Ngân Phủ. Phương thần cùng tiểu lão thử nhanh chóng rời đi Lưu Ngân Phủ, cùng ma giáp trùng tụ hợp ở cùng nhau. Người đâu? Phương thần hỏi. Ma giáp trùng chỉ về đằng trước, thình lình ở giữa phát hiện, tại phía trước có một đạo nhân ảnh, chính là Âu gia Âu Nhược Thần. Âu Nhược Thần, chớ có trách ta. Phương Thần âm thầm nói. Hắn lợi dụng thời không chân ý, đi theo tại Âu Nhược Thần sau lưng, một mực kéo dài một canh giờ. Âu Nhược Thần đã triệt để rời đi Lưu Ngân Phủ, lúc này Phương Thần mới chuẩn bị động thủ. Tại động thủ trước đó, Phương Thần cải biến dung mạo, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Xoạt, Âu Nhược Thần ngay tại hành tẩu, đột nhiên phía trước không gian xuất hiện gợn sóng, ngay sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện. Âu Nhược Thần sắc mặt biến hóa, đôi mắt nhìn thẳng Phương Thần. Ngươi là ai? Âu Nhược Thần lạnh giọng nói. Thân là Lưu Ngân Đảo ngũ đại thiên kiêu người, bị người theo dõi, thế mà không có chút nào phát hiện. Điều này làm cho Âu Nhược Thần đề cao cảnh giác. Giết ngươi người. Phương Thần không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Muốn chết. Âu Nhược Thần thấy thế, khẽ quát một tiếng, bạo phát lực chiến đấu mạnh mẽ. Vừa mới giao thủ, Âu Nhược Thần liền phát hiện Phương Thần cường hành. Phanh phanh phanh, Phương Thần thi triển ra thiên ma kiếm thuật, huyền thiên phong ma thuật. Trong nháy mắt chấn áp Âu Nhược Thần. Chết. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh nhẫn kiếm đâm về Âu Nhược Thần. Ngươi nhất định phải chết. Âu Nhược Thần điên cuồng kêu to. Cùng lúc đó, trong hư không một đạo nhân ảnh vội vã chạy đến. Lập tức, tinh thần chi lực điên cuồng phun trào.